Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 Quân Việt. Người tiết tháo rớt, Quân Việt, người như vậy không biết xấu hổ, thật sự hảo sao, Lan Đoá Đoá buồn bực, Quân Việt như vậy không biết xấu hổ, giống như mỗi lần nàng đều sẽ bị hung hăng mà. Khi dễ đi, chỉ cần là ngươi, ta không ngại, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép, a ui ui, người tiết tháo rớt, muốn hay không suy xét chạy nhanh nhặt lên tới, Quân Việt tỏ vẻ. Tiết tháo là cái gì? Có thể ăn vẫn là có thể sử dụng, ở nhà mình không vừa người trước mặt, này đó đều là mây bay ở chân trời, chính là ta thực để ý, Lan Đoá Đoá thấp thấp lẩm bẩm một câu. Bị Quân Việt cấp nghe vào trong tai, khóe miệng ý cười càng sâu vài phần, thực để ý. Trong bóng tối, hắn nhướng mày, ta sẽ làm ngươi thực thích, xem nhiều bá đạo tổng tài loại phim thần tượng đô thị kịch Lan Đoá Đoá. EQ ở tiềm di mặc hóa hun đúc dưới, đó là cọ cọ cọ ở hướng lên trên trướng, đầu bay nhanh vận chuyển vài giây. Nhanh chóng đến ra một cái kết luận. Quân Việt lại ám chọc chọc chơi lưu manh, Quân Việt. Người lại chơi lưu manh, nàng mếu máo, rất là bất đắc dĩ, rõ ràng trước kia Quân Việt. Không phải như thế à, như thế nào từ cùng nàng giao phối lúc sau, liền thay đổi đâu, ha ha, hắn thấp giọng cười nhạt. Cái này kêu chơi lưu manh, điểm này trình độ, còn xa xa không đủ, hắn nói. Lại phục đầu ở nàng kiều mềm đỏ bừng cánh môi thượng cắn một ngụm, nếu ta nhiều đoá tưởng nói. Ta không ngại ở chỗ này, chơi một lần lưu manh, Lan Đoá Đoá tức khắc tao đỏ mặt. Đầu riêu thành trống bỏi, trong đầu mặt không tự chủ được liền nghĩ tới phía trước cùng Quân Việt. Những cái đó ngượng ngùng hình ảnh, Quân Việt ý tứ là muốn ở chỗ này ngượng ngùng sao? Lan Đoá Đoá dùng sức nuốt nuốt nước miếng, nàng thiệt tình cảm thấy, dựa vào Quân Việt tính cách tới xem, loại chuyện này hắn hoàn toàn làm được ra tới, không được không được. Nàng mới không cần đâu, nơi này có nhiều người như vậy ờ, à không đúng không đúng. Nàng ở loạn tưởng cái gì nha, liền tính không có người cũng không thể, nếu không, cũng học học mộc mộc. Thời khắc mấu chốt nhận cái túng. Ân, cái này có thể có. Nếu Quân Việt liền mặt đều từ bỏ. Kia nàng còn để ý cái gì công chúa kiêu ngạo. Nên túng liền túng đi. Kia cái gì? Quân Việt, ta có điểm mệt mỏi. Muốn ngủ, nàng mềm như bông nói. Còn phối hợp đánh một cái thật dài ngáp, khôn khéo như Quân Việt. Như thế nào sẽ nhìn không ra tiểu gia hỏa là túng ở tìm lấy cớ, nhưng hắn cũng không chọc phá. Trêu đùa tiểu gia hỏa đến vừa phải, không thể không có tiết chế, bằng không tiểu gia hỏa sẽ tạc mau, tuy nói, tiểu gia hỏa tạc mau bộ dáng cũng như vậy nhuyễn manh manh làm người nhịn không được muốn nhiều a. Lận một phen, ngủ đi, điện ảnh còn có hơn phân nửa chàng, kết thúc ta kêu ngươi. Hắn ôn nhu nói, từ nàng trên người lên, sau đó đem tiểu nữ hoa ôm vào chính mình trong lòng ngực. Làm nàng đầu gối chính mình khuỷu tay, Lan Đoá Đoá vốn dĩ chỉ là tùy tiện nói nói. Rời đi đổi đề, không nghĩ tới hoa ở trong lòng ngực hắn cảm giác quá thoải mái. Nửa híp mắt, không một lát liền hốt hoảng ngủ rồi, hơn phân nửa chàng điện ảnh. Hơn một giờ. Lan Đoá Đoá gối Quân Việt cánh tay đi vào giấc ngủ. Quân Việt lăng là không nhúc nhích một chút, chỉ vì làm trong lòng ngực khả nhân ngủ đến càng an ổn, thẳng đến điện ảnh kết thúc. Lan Đoá Đoá cũng chưa tỉnh, Quân Việt cũng không có đánh thức nàng, ôm nàng ra xem phòng chiếu phim, chính đánh trò chơi Lê Mộc Mộc không chút để ý ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền ngó tới rồi trong đám người kia dẫn người chú mục thân ảnh, khơi dậy nàng liền. Thu di động, thời khắc mấu chốt, ngươi làm gì rời khỏi tới. Quân Dục có chút nôn nóng, khóa chặt mi ngẩng đầu xem Lê Mộc Mộc điểu đều không điểu hắn. Đứng dậy thẳng chiều Quân Việt nơi phương hướng đi qua đi, Quân Dục ngẩn người. Lúc này mới chú ý tới nhà mình mắt sáng đại ca. Chạy nhanh từ trong trò chơi lui ra tới, đi theo chạy tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.